Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 23, tình hình căng thẳng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vừa gọi món, Giang Chiêu Chiêu như một con búp bê bằng giấy. Mọi đường nét tinh xảo trên gương mặt đều cứng đờ. Cô nhìn thấy Văn Minh dùng điện thoại cá nhân để gọi món, rồi lại lấy điện thoại công việc ra nói gì đó như gọi cảnh sát, đừng cho ai lên, giải quyết trước giờ tan tầm. Cô hiểu anh đang làm gì. Tầng 31-33 của tòa nhà, ngay cả lối ra vào cầu thang thoát hiểm cũng có bảo vệ. Giang Chiêu Chiêu sao lại không hiểu cơ chứ? Đôi môi đầy đặn ửng hồng của cô khẽ động đầy, giọng nói nhẹ nhàng, cảm ơn. Văn Minh đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt đã rơi xuống bên má cô. Đầu ngón tay của anh mang lại cảm giác lạnh lẽo, có chút thô ráp như vết chai nhỏ, như những viên sỏi mịn lướt qua làn da cô. Khi nào, Giang Chiêu Chiêu bắt đầu cảm ơn anh vì những việc nhỏ nhặt như vậy. Trong lòng anh cảm thấy chua chát, nhưng bình tĩnh phân tích với cô. Chú Cao vẫn còn, dì Lan không nên mất bình tĩnh như vậy. Hơn nữa, việc đó không phải lỗi của em. Giang Chiêu Chiêu buồn bã, luôn cần có người chịu trách nhiệm. Văn Minh, không thể tiếp tục như thế này được. Anh nắm chặt tay cô, để anh lo. Lòng Giang Chiêu Chiêu rối bời, ngón tay lại lau nước mắt, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ, những người phụ nữ xinh đẹp, vòng eo mềm mại thon thả, những giọt nước mắt lấp lánh. Trong sân có nhóm thanh niên ăn chơi, ăn mặc như những rapper. Ôi, chị đẹp thế này, bạn trai còn làm chị khóc à, chị ơi, nhìn em này, em chỉ biết làm người khác cười, không làm ai khóc. Văn Minh tức giận chỉ muốn ném cốc cà phê đi. Giang Chiêu Chiêu nhìn Văn Minh, ánh mắt lạnh lùng bị chọc giận, cằm cô cứng lại đến mức hơi run rẩy, sống mũi thẳng tắp. Cô đột nhiên lại cười, vẫy tay với mấy cậu bé trong sân, ý nói không sao. Văn Minh mặt mày tái xanh, những ngón tay trắng như ngọc nắm chặt muỗng bạc. Anh múc một thìa bọt sữa vani trên lớp cappuccino, nghịch ngợm vẽ một vòng bọt trên môi Giang Chiêu Chiêu. Giang Chiêu Chiêu nhớ lại điều gì đó, như năm đó, hai người trẻ tuổi ở quán cà phê, tình yêu trong sáng chảy qua những trang sách. Văn Minh và cô cùng ngừng lại, anh nhìn nét mặt của cô, vẻ quyến rũ bị vẻ ngây thơ tự nhiên che lấp. Đột nhiên, anh đứng dậy, thân hình cao lớn như một cây tùng, bóng dáng thanh thoát cúi xuống. Những ngón tay hơi lạnh của anh nắm lấy cằm cô, như một tác phẩm nghệ thuật. Anh hôn cô, Giang Chiêu Chiêu ngẩng đầu lên. Hơi thở lạnh lẽo của anh ập tới, như vị bạc hà của kem không đường trong những ngày hè nóng bức. Toàn thân anh như một tấm thép, cứng rắn, nhưng đôi môi lại rất mềm mại. Cô đột nhiên muốn với tay, nắm lấy cổ áo của anh. Những năm qua, không có ai bên cạnh cô cả, tất cả đều rời xa cô, tránh xa cô như thể sợ hãi. Văn Minh là người tồi tệ nhất, nhưng cũng là người duy nhất hiện tại chia tay ra giúp cô. Trái tim cô bắt đầu run rẩy, cô mê mẩn hơi thở mát lạnh của anh, thích sống mũi hẹp và cao của anh. Văn Minh đã ăn hết lớp bọt sữa trên môi cô, sạch sẽ, không có sự quấn quýt của đôi môi. Khi anh rút ra, son môi xinh đẹp của Giang Chiêu Chiêu đã phai màu hết. Văn Minh vẫn nắm tay cô. Chiêu Chiêu, em không cần phải chịu đựng nữa. Dì Lan đã đi quá giới hạn. Giang Chiêu Chiêu có bao giờ muốn chịu đựng đâu. Nhưng đạo đức, lý trí, nói với cô rằng, chỉ có thể chịu đựng. Sự hoảng loạn và sợ hãi lúc ấy khi nhìn thấy Chu Thục Lan, cùng với một loạt hồi ức đau thương mà bà ta mang lại, tất cả đều dâng lên như cơn bão từ những gợn sóng nhỏ. Ban đầu, cô từ trên cao rơi xuống bùn lầy, sau đó chỉ còn lại những ngày sống lay lắt, mà Chu Thục Lan vẫn cho rằng cuộc sống của cô thật thoải mái. Giang Chiêu Chiêu cũng có thể hiểu được, bà ta ghét một người đến mức chỉ có thể giải tỏa sự hận thù trong lòng bằng cách nhìn thấy người đó ngày ngày sống ở những chỗ dơ bẩn, ăn bánh bao mốc thì mới có thể giảm bớt nỗi căm ghét trong lòng. Nhưng thật trớ trêu, Giang Chiêu Chiêu lại giống như cỏ dại trong khe đá. Cô không còn gì để mất, không còn ai để dựa dẫm, lại vẫn có thể đứng hát ở quán bar. Nếu công việc hát của cô bị hủy, cô có thể bán thực phẩm giảm cân để duy trì học phí của mình. Nếu gian hàng thực phẩm giảm cân bị dẹp, cô lại chạy ra đường, mặc bộ đồ hoạt hình dày dặn phát tờ rơi. Cô cùng mẹ lẩn trốn khắp nơi. Mẹ cô sống trong nỗi u uất mỗi ngày rồi sớm qua đời vì bệnh tật. Cuối cùng, Chu Thục Lan đã thả lòng, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Ai ngờ Giang Chiêu Chiêu đã giành được học bổng toàn phần để bay sang châu Âu. Chu Thục Lan không có khả năng chặn máy bay, nhưng luôn có thể khiến cô trở về nước mà không được sáng sủa. Bằng cấp đẹp, thành tích nổi bật, làm việc chăm chỉ, tăng ca không nghỉ, cũng không thể so với sự hận thù dai dẳng của một người phụ nữ trung niên. Giọt nước mắt của Giang Chiêu Chiêu từ quán cà phê rơi xuống chiếc xe Magotan. Bầu trời ở Tân Cảng cháy rực đỏ như lửa. Điều này rất hiếm thấy ở Minh Thành, vì ở đó không có biển. Văn Minh ôm Giang Chiêu Chiêu, ôm lấy vai cô mềm mại, dùng toàn bộ sức lực để giữ cô trong lòng. Đến khi Giang Chiêu Chiêu bình tĩnh lại, cô dựa vào ghế phụ. Văn Minh bắt đầu đeo tai nghe Bluetooth và gọi điện. Vô lăng nằm trong tay anh, chân ga và phanh dưới chân anh. Vào khoảnh khắc này, cô lại như ngày xưa, ngoan ngoãn, để anh dẫn dắt đi đến nơi này nơi khác. Bảo vệ tòa nhà đã báo cảnh sát, Chu Thục Lan bị đuổi đi, nhưng người phụ nữ trung niên cứng đầu này, làm sao có thể chấp nhận điều đó? Bao nhiêu năm qua, Giang Chiêu Chiêu chỉ biết ngoan ngoãn chịu đựng. Cô ta làm sao có can đảm để báo cảnh sát, bảo vệ tòa nhà dày đặc. Cô ta lấy đâu ra may mắn? Chu Thục Lan giận dữ. Chắc chắn có người đang giúp cô ta. Chắc chắn Giang Chiêu Chiêu đã quyến rũ một người đàn ông giàu có nào đó. Cô ta nhìn cũng giống một con hồ ly, chỉ biết quyến rũ đàn ông giống hệt mẹ cô ta. Giang Chiêu Chiêu và Văn Minh đều biết chuyện này còn lâu mới có thể kết thúc. Chu Thục Lan là người thế nào? Bà ta có quyền lực gì ở phía sau? Họ đều hiểu rõ. Văn Minh kết thúc cuộc gọi, hiểu rõ tình hình cảnh sát đến làm việc. Trong lúc này, hỏi Giang Chiêu Chiêu, tối nay em muốn ăn gì? Cô suy nghĩ một chút, về nhà ăn đi. Ở Tân Cảng, Văn Minh cũng coi như là người mới đến. Chu Thục Lan gặp rắc rối. Văn Ý và Mưu Thư Kỳ lại cứ nhìn chằm chằm vào anh. Hơn nữa, tình hình của Văn Minh trong nhà họ Văn có lẽ cũng có chút khó xử. Giang Chiêu Chiêu này, mỗi khi thấy Văn Minh, đầu óc cô tự động nghĩ cho anh. Chân gà hầm, bánh mì nướng, bánh dứa, hay là món ba vị. Món ăn Minh Thành, món ăn Minh Thành, món ăn Minh Thành, món ăn Tân Cảng. Văn Minh nhẹ nhàng cười. Trong lúc đợi đèn đỏ, vuốt tóc dài của cô sao mà dễ thương thế, đến cả món ăn của anh cũng tính luôn vào. Văn Minh vẫn đang nói điện thoại, xe dừng lại ở quảng trường, hỏi cô có muốn cùng đi siêu thị mua nguyên liệu không. Giang Chiêu Chiêu lắc đầu. Chiều nay cô có chút căng thẳng, vì Chu Thục Lan, cô không muốn đến nơi công cộng đông người. Anh vừa xuống xe, đã gọi điện cho Văn Ý. Chị, có chuyện gì? Không phải đi làm gậy định hải thần chân cho người khác sao? Văn Ý trân trọc, định hải thần chân là tên gọi ban đầu của gậy Như Ý trong tác phẩm Tây Du Ký. Nó từng được dùng để trị thủy khi xưa. Ý của Văn Ý là Văn Minh đang là người ngăn mọi sóng to gió lớn, mang lại sự êm đềm và yên bình cho Giang Chiêu Chiêu. Văn Minh hít sâu một hơi. Dì Lan đã đến. Đến đâu? Văn Ý nâng cao giọng. Tòa nhà công ty. Văn Ý, gặp dì ấy rồi. Dì ấy có khỏe không? Tình hình căng thẳng không? Cách chương.